Toàn cầu cao võ, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu của Phương Bình đầy ý niệm kiếm tiền, rất nhanh lần thứ hai bị hiện thực đánh nát. Lúc đi ra cửa phòng, Phương Viên đã sớm chờ ở ngoài cửa. Thấy Phương Bình đi ra trong nháy mắt, Phương Viên liền đau khổ nói. Đói bụng rồi hả? Phương Bình nói rất thản nhiên, Phương Viên lại là chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói. Không có tiền, trong nhà không cơm thừa, ngày hôm trước mẹ cho 50 đồng, là tiền bữa trưa 3 ngày của hai ta. Hiện tại tiền đều ở chỗ của anh, đi đâu ăn? Ăn còn muốn tiền, Phương Bình dường như bị bạo kích khô khan nói. Sáng sớm em không nói chuyện này, lúc mua xiên que nướng cho nha đầu kia con bé ăn rất là hài lòng. Nếu không Phương Bình không nhịn được 10 đồng còn lại đều có thể bị nha đầu này ăn sạch. Cho tới bây giờ, Phương Bình mới biết được thì ra còn bao gồm tiền bữa trưa của ngày hôm nay. Then chốt là, hiện tại trên người hắn chỉ có 10 đồng, nha đầu kia có 5 đồng không dùng, không phải là muốn ăn của mình không còn một mảnh. Sự thật cũng không ngoài dự liệu, Phương Viên thản nhiên nói. Ăn đương nhiên cần tiền đều cho anh cầm đi, em lại không cần phải quản chuyện ăn. Phương Bình, em đói bụng, đều sắp 1 giờ rồi, em muốn ăn. Ha ha, Phương Bình, em thật đói, đói đến nỗi đều không đi được đường. Phương Viên xoa bụng nhỏ, càng không ngừng bắt đầu làm ra vẻ đáng thương. Phương Bình giờ khóc giờ cười, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt thịt của nàng, bất đắc dĩ nói. Ăn, ăn đi, anh còn tưởng rằng anh sự thật dùng tiền tiêu vặt của em, thì ra đều là tiền cơm. Bản thân anh đều đã quên việc này, em thật ra là nhớ kỹ. Xú nha đầu, có ai tính toán anh trai của mình như thế không? Điều kiện trước đó đều trở thành phế thải. Không nên, Phương Viên vội vàng lắc đầu, vẻ mặt luyến tiếc một hồi lâu mới từ trong túi móc ra 5 đồng tiền mặt của mình, lưu luyến không ngớt nói. Cho anh nói mua cho em đồ ăn ngon, mua quần áo, mua máy vi tính. Đều phải chắc chắn, ầm ĩ thì ầm ĩ với Phương Bình, Phương Viên trên thực tế có quan hệ vô cùng tốt với người anh trai này. Phương Bình nếu nói sau này mua đồ ăn cho con bé, mua quần áo cho con bé tuy rằng hiện tại không có khả năng, nhưng tiểu nha đầu vẫn ước mơ Phương Bình sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm được. Vì tương lai, Phương Viên quyết định cống hiến ra tài sản cuối cùng của bản thân, dù sao thì sáng sớm nàng ấy cũng ăn hết 5 đồng tiền thịt nướng của Phương Bình. Tiểu cô nương tính toán ghê thật, Phương Bình vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Trên người nếu có tiền, quả nhiên không cần lo lắng. Bằng không, hà cớ gì vì vài đồng tiền mà ầm ĩ với nha đầu kia. Cơm nước xong trở về, Phương Bình triệt để phá sản, nếu như 1 vạn trên người không cần đóng học phí, vậy hắn coi như một tiểu phú hào. Cũng may buổi trưa hai anh em ăn đều là thức ăn nhanh 5 đồng, 10 đồng vừa lúc đủ rồi. 5 đồng của con bé, Phương Bình vẫn không nhẫn tâm sử dụng, đều là học sinh trung học, con bé cũng không thể không có một chút tiền tiêu vặt. Không có tiền, buổi chiều hai anh em cũng không có tâm tư ra ngoài. Nói hiện thực một chút, Phương Bình nếu như không mang theo 1 vạn ra cửa, trên đường gấp nước tiểu, gặp phải WC thu phí hắn còn không thể nào đi vào được. Phương Viên còn có bài tập phải làm, biết lão ca nghèo đến vang dội cũng không tiếp tục lừa anh trai nữa, thành thật trở về phòng đi làm bài tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Phương Bình cũng vào phòng của mình, suy nghĩ kế hoạch tương lai. Bây giờ tại trong đầu Phương Bình, chỉ có 2 đại sự, thứ nhất chuẩn bị thi khoa võ, thứ hai, kiếm tiền. Cải thiện điều kiện gia đình kỳ thật vẫn là thứ hai, việc này tạm thời không cần sốt ruột. Then chốt là không có tiền, hắn có lẽ không thể thi đậu khoa võ. Mặc dù có hệ thống quá không bình thường, Phương Bình cảm thấy bản thân mình tính là không vào đại học khoa võ tương lai cũng có thể trở thành võ giả. Nhưng vấn đề là, võ giả lẽ nào chính là khí huyết cường đại? Công pháp đâu, làm sao rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn? Đối với những cái này, Phương Bình rốt đặc cắn mai, không có huấn luyện chuyên nghiệp ai biết lúc nào mới có thể học được những cái tri thức này, thi đại học hiển nhiên là lối tắt nhanh nhất. Đối với những cái này, tự nhiên là muốn làm một vài kế hoạch. Buổi chiều 3 giờ, mẹ Lý Ngọc Anh trở về thuận tiện còn mua đồ ăn buổi tối. Nói là đi làm nửa ngày, trên thực tế thời gian làm việc cũng gần 8 tiếng đồng hồ cũng không dễ dàng như người ngoài tưởng tượng. Phương Bình đưa lại thẻ ngân hàng, đem 1 vạn đồng biểu hiện một chút Lý Ngọc Anh cũng thu về, bảo Phương Bình ngày mai tự mình cầm đi báo danh là được. Đại khái là biết con trai và con gái đều không có tiền, Lý Ngọc Anh lại cho Phương Bình 50 đồng tiền cơm. Có thể là lo lắng con gái lại bị con trai lừa dối, lần này Lý Ngọc Anh đơn độc cho Phương Viên 20 đồng, tiểu nha đầu nhận được tiền, vui vẻ đến cười tâu tóe. Phương Bình rất muốn nói với mẹ già, không phải con lừa dối nha đầu kia khôn như quỷ còn lừa gạt con nữa đấy. Ngày 7 tháng 4, thứ hai, so với mờ mịt của ngày hôm trước, Phương Bình ngày hôm nay trở lại trường học đã thản nhiên và tự nhiên hơn nhiều. Trần Phàm ngồi cùng bàn tới sớm hơn so với Phương Bình. Lúc Phương Bình đến, bài tập trước mặt của Trần Phàm đều làm hơn phân nửa, cũng không biết là tới sớm làm bài, vẫn là đã làm sớm một ít. Trần Phàm không ghi danh khoa võ tự nhiên đem trọng điểm đặt ở khoa văn. Thì không đậu khoa võ thì khoa văn của đại học danh tiếng tốt nghiệp cũng tốt hơn so với tốt nghiệp khoa văn của đại học bình thường nhiều. Thấy Phương Bình tới rồi, Trần Phàm cũng buông bút xuống, ngẩng đầu nói. Phương Bình, bài tập nhóm về nhà ngày hôm trước thầy cho đã làm xong chưa? Chúng ta so đáp án. Hả, Phương Bình cười gượng một tiếng, ai biết bản thân mình làm hay chưa, ngày hôm trước đưa túi sách của mình hai ngày nay đều không động qua quỷ mới biết đã làm hay chưa. Trần Phàm thấy thế đại khái đoán được không khỏi nhíu mày nói. Phương Bình, thi đại học không còn bao nhiêu thời gian, tuy rằng chúng ta hiện tại không có bài tập đều ôn tập là việc chính, nhưng làm nhiều bài tập nói không chừng thi đại học liền trúng tủ thì sao? Đúng đúng đúng vậy, Tiểu Phàm Phàm nói không sai, mấy ngày nay có chút mơ hồ quay đầu lại liền làm. Cậu, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, ngược lại không phải bởi vì xưng hô của Phương Bình, người này gọi hắn như thế cũng không phải ngày đầu tiên. Hắn chỉ là cảm thấy, Phương Bình có chút trụy lạc. Xã hội này, tuy rằng địa vị của võ giả cao hơn người thường một bậc nhưng người thường cũng có phân giai tầng. Có tiền, không có tiền, có chút quyền nhỏ, đi làm công tác tại xí nghiệp lớn, công tác tại nhà xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái này, đều là đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Nhất chung là trường trung học tốt nhất Dương Thành, thành tích của Phương Bình trong lớp. 4. Không phải quá tốt cũng chẳng phải là quá kém. Nỗ lực một chút thi vào trường đại học trọng điểm vẫn là có hy vọng. Vận khí bạo phát một chút sau khi học sinh ưu tú nhất ghi danh khoa võ thi vào trường đại học hàng hiệu đều không phải nói giỡn. Nhưng hiện tại nếu như buông tha, đừng nói hàng hiệu, đại học trọng điểm đều không được. Trần Phàm và Phương Bình ngồi cùng bàn 2 năm, biết gia cảnh của Phương Bình, không sai biệt nhà hắn, nhà của Phương Bình thậm chí còn muốn kém hơn một ít so với nhà hắn, dù sao tốn hao cho hai người con, nhiều hơn so với nhà hắn. Cố tình muốn nói vài câu, nói đến bên mép, vẫn là nuốt trở vào, dù sao Phương Bình cũng chỉ là hai ngày nay có chút lười nhác. Hai người đang nói chuyện, Dương Kiến tương lai để chòm râu quai nón, lại quay đầu lại, vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, Trần Phàm, xem tin tức chưa? Phương Bình trợn mắt một cái, nhìn cậu sau này nuôi chòm râu quai nón, không nên có tâm bát quái như vậy chứ. Trần Phàm cũng lời tiếp lời, lúc rảnh rỗi làm nhiều bài tập ai có thời gian xem tin tức. Dương Kiến cũng không thèm để ý bọn họ trả lời, cười ha hà nói. Trên mạng lại có tin tức truyền ra, Mã Tông Sư và Thái Mỗ đấu võ, liền định tại cuối tháng này. Nhưng còn yêu cầu địa điểm võ đấu, ngay tại Hoa Quốc chúng ta. Chấm, hiện tại thật nhiều ký giả đều truy qua, nói không chừng đến lúc đó còn có ghi hình có thể truyền lưu ra. Dương Kiến nói đến nước miếng tung bay, tông sư bát phẩm quyết đấu, dù cho trên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trước đây có lẽ là cũng có, chỉ là bọn họ tuổi quá nhỏ ký ức không khắc sâu, nếu không thì đối phương âm thầm so đấu, người bên ngoài chỉ có thể biết được kết quả căn bản không biết quá trình. Lần này không giống, khả năng có quan hệ với hiện tại Internet phát triển, tin tức truyền lưu quá nhanh, mọi người sớm nhận được tin tức có Internet, bọn họ nói không chừng cũng có thể lên mạng xem trực tiếp. Nhiều chuyện một chút về sự kiện quyết đấu của Tiểu Mã Ca, Dương Kiến rất nhanh lại rời đi trọng tâm câu chuyện, nói đến trên người hắn. Ngày hôm nay bắt đầu báo danh khoa võ, ba tôi nói, dù nhiều tiền cũng phải báo danh, Dương gia chúng tôi, liền trông cậy vào tôi thi đậu khoa võ, trở thành võ giả. Ai, áp lực quá lớn, cái này nếu như thi không đậu, các cậu nói làm sao bây giờ hả? Phương Bình buồn cười nói, tôi nói này, cậu đây là than thở, hay là khoe khoang vậy? Dương Kiến cười cộc lốc vội vàng lắc đầu nói, không khoe khoang, áp lực thật lớn, các cậu cũng không phải không biết tình huống của tôi, năm ải lớn của khoa võ, có thể qua ba ải tính là không sai, cái khác quá xa. Năm ải lớn của khoa võ, vốn dĩ đối với đề tài nói chuyện của Dương Kiến, Phương Bình cũng không phải cảm thấy quá hứng thú. Nhưng lúc này, Phương Bình cũng là hai mắt sáng lên. Cách chương.